Đợi cho phía cuối con đường này đã không là anh và người ta. Đó hoa xưa hay cầm trên tay này còn đâu nữa. Đồ đồ là vì anh quá yêu thương em đến bây giờ anh phải ngu ngơ. Chuyện tình ta trôi qua im đêm như giấc mơ. Vẫn còn đâu đó đường quên, tìm hoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp tàu ngày ngày đông đưa thở, ánh nắng chưa mưa trừ, em dịu dàng tóc mây còn vương. Rêu cho nhau vẫn vương nhưng lại ấm thêm bao gió sương. Em đi rồi gió mây ngập lối, thêm giàu thêm buồn thương thân mình đi thêm nhỏ. Tình duyên ai lấy mà cho, mà là người cứ nói mong đợi giờ đã có ai bên đời. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nằm mình chưa nói, còn tình tương lai nên giờ ra chờ đợi vẫn thương nhau. Thank you. con tim anh thưa thà. Anh dù em quay gối đi mãi, anh đứng chân lặng trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai, nhưng đời đây anh vẫn còn chờ. Nào em trao chẳng thấy, nhưng chỉ toàn chúa gây. Cô xa những cuộc say ngày mà bên nhau bao ước về. Mưa sẽ tránh con đường về, đưa đôi tay trong anh về. Tay đưa tay buông cùng đành tình em quay bước đi mãi xa rời anh. Chẳng còn ai mong được dẫm mai ba năm dòng đầy. Giờ nghe tiếng em đi theo chồng, nước mắt hoa tiếng đau người đánh dấu. Bao ngày trong mong ngóng đợi, giờ về thì không ai chờ. Giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng. Đêm đêm tiếng ra phương xa trái tim người gắm quê nhà. Giờ về đây lấy em đem vẫn cho người ta. Hãy subscribe. từng tháng năm trôi qua chẳng thể nào hiểu ra vì sao nắng giữa người vội bước đi. Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyên khắc sâu bên chung dù nồng người thích khăn trên với ta. Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh, từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay. Buôn bán nơi phong trào khiêu bạc gió sương tận tâm can nỗi sầu đi như dằng xe. Huynh đệ anh, huynh đệ anh, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hỏi anh về đây, chẳng hỏi thăm thế sao, một câu quan tâm nào thấy. Thế sao một câu quan tâm. nơi giấc mơ, nơi những ánh đèn sáng. Ta vay khung hình khác là bình yên cất sâu trong cuộc đời. Nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối. Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yêu đuối. Lặng nhìn gió sương rơi lạc trong màu hôm tối. Là khi tình yêu ấy đã đi quên mộng mơ. Em đang thức trên giường với giấc mơ mịt mờ. Bàn nhạc buồn bã. Anh chẳng cho ai thân. Cả

trái tim anh. Xung quanh đêm vui là sao anh thấy quanh yêu hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai là anh giờ chúng ta thế nào? Anh bỗng nhận nhìn sẽ biết cả buồn chào. Đã sao anh say thì quá đau vì làm tổn thương em. Bây giờ em thấy có thể chẳng về giờ cũng chẳng cần đợi con. Rồi tự nhiên em chẳng lòng lo thế nào, chẳng phải em biết nhưng tại tim đến đâu, linh cảm rằng anh đã có thêm người con gái, đêm mai dài anh cũng cảm nhận nhé. Thà làm người cô đơn đỡ hơn là đau đớn, dạy mình còn lớn là khi người đứng bao đi chẳng nguyên chút, tại vì anh đến vì tìm người khác chỉ vì chỉ môi em chẳng đủ để anh thú vị, đầu em rơi. thương, mà sao em cứ đi nhầm đường, lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ cho anh thôi, mình yêu thật rồi. Tình thương đến nhau như một lệnh nào, lần lượt chỉ biết một lần, lỡ vâng, lỡ trong những giấc mơ. Lần lượt khi mình mất anh ngay từ lẹt, nhưng chưa đi mà vẫn chẳng ngồi. Tên người chưa thương, không ăn đâu từng đôi mày. Rất nhiều nỗi đau còn tìm nào ai thấu hiểu bao năm.